Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1159, vong hồn chỗ. Ngươi lặp lại lần nữa, ta không có nghe tiếng. Diệp Thần có chút khó khăn bò lên trên ghế dựa, một mặt mộng bức nhìn lấy Chu Nham hỏi thăm, nói đùa cái gì? Nơi này là địa ngục, tuy nhiên Diệp Thần đối với Hoàng Kim hướng tới vẫn là rất sâu, thế nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, nơi này là địa ngục, còn sống người xưng là âm phủ. Âm phủ tại nhân loại trong tư tưởng là hư huyễn, cho dù hiện tại Diệp Thần đã leo lên Diêm Vương ngai vàng, thế nhưng là muốn vẫn tương đối truyền thống khác không nói. Liền nói những thứ này vong hồn người nhà tại trần gian cho bọn hắn đốt vàng mã, không phải cũng biến thành kim nguyên bảo xuất hiện ở đây sao? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ âm dương hai giới. Tuy nhiên âm dương tương cách, nhưng là từ nơi sâu xa vẫn là có một cái lối đi. Thế nhưng là cái này mỏ vàng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái nào thổ tài chủ qua đời thời điểm, hắn người nhà cho hắn thiêu một cái mỏ vàng đến âm phủ? Cái này mẹ nó cũng quá không hiện thực a. Phải biết, tại trần gian ít nhất phải thiêu hủy một cái nhà máy chế biến giấy vàng mới miễn cưỡng có một cái tiểu hình mỏ vàng tồn tại đi. Hiện tại thế nào? Toàn bộ địa phủ đều là kim chuyên, còn có Diêm Vương Điện càng là kim bích huy hoàng. Dựa theo tỷ lệ, ít nhất cũng phải có 7-8 cái nhà máy chế biến giấy bị thiêu đốt. Nhắm mắt lại tưởng tượng một chút, 7-8 cái nhà máy chế biến giấy thiêu đốt có thể so với núi lửa phun trào a. Chu Nham không nghĩ tới Diệp Thần hội có như thế biểu lộ. Có chút xấu hổ ho khan hai tiếng, Diêm Vương đại nhân, ngài không có nghe lầm, là một cái mỏ vàng, mà lại là minh giới tự nhiên tồn tại. Phốc, tự nhiên tồn tại, không phải trần gian thiêu tới. Diệp Thần vẫn là chưa kịp phản ứng kinh ngạc hỏi thăm. Chu Nham gật gật đầu, xác thực như thế. Lần này Diệp Thần tỉnh táo lại, cái này cũng không khoa học a. Không đúng, Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến trước đó đi tới nơi này đi qua truyền tống môn tiên giới tu luyện giả đạt tới nhất định cảnh giới về sau, liền không thể tùy tiện trở lại nhân gian, mà chính mình cùng Sở Giận là nắm giữ đặc thù thân phận người tức mà có thể đi vào minh giới, hoàn toàn là bởi vì chính mình trên thân nắm giữ minh giới công pháp, có thể một mình chế tạo truyền tống môn. Như thế nói đến, minh giới là một cái độc lập tồn tại, tuy nhiên tối tăm còn có thể xử lý trần gian âm hồn, cho dù là tiên giới vong hồn cũng sẽ đi tới nơi này. Tam giới phân chia, đột nhiên, Diệp Thần ngồi tại trên ghế ngồi tựa hồ chạm đến thứ gì nhưng lại không nghĩ ra. Tam giới phân chia làm sao? Giữa bọn hắn có liên hệ gì? Phàm nhân âm hồn, tiên giới âm hồn, tê, Diệp Thần trong lòng đột nhiên có một cái lớn mật ý nghĩ, đột nhiên nhìn về phía Ngưu Đầu, bởi vì Ngưu Đầu là thập đại âm soái một trong giải đồ vật khẳng định không ít. Ngưu tướng quân minh giới có thể hay không có thần giới âm hồn? Ngưu Đầu nội tâm vốn đang ôm lấy xem náo nhiệt trạng thái nhìn lấy Diệp Thần, ai ngờ Diêm Vương đại nhân lời nói xoay chuyển nhìn mình hỏi thăm, trong lúc nhất thời có chút che kín. A, cái gì? Hai cái trâu trong mắt trợn thật lớn, nếu không phải là bởi vì gương mặt già nua kia mười phần xấu xí, chúng ta Ngưu tướng quân vẫn là vô cùng ngốc manh. Ta hỏi ngươi minh giới có hay không thần giới âm hồn? Diệp Thần thầm cười khổ. Tê liệt, chẳng lẽ lão tử cái này Diêm Vương làm quá tùy tiện sao? Các ngươi tại lão tử trước mặt lại còn có thể thất thần. A, có. Châu Thần lúc này mới vội vàng hấp tấp kịp phản ứng đáp. Có minh giới bên trong, bất luận cái gì đại điện đều có thần giới hồn phách. Ông Diệp Thần đầu nhoáng một cái, ám mạo ta cái ngoan ngoãn cảm tình minh giới cũng là một cái phi thường như bức tồn tại a. Liền thần giới vong hồn đều có, cái này muốn là thần giới phát sinh cái gì đại dung chuyển chính mình chẳng phải là nghiêu bước. Thủ hạ cũng có thần giới tu luyện giả. Cho dù là hồn phách cái kia cũng không có cái gì đáng sợ a. Lão tử sẽ xảy ra xương chi thuật a. Vài phút liền có thể tạo một người đi ra, chỉ cần giảng tốt điều kiện tại chính mình gặp phải khó khăn tình huống dưới, để bọn hắn đi ra trông đỡ chàng tử, chẳng phải là nghiêu bức cực độ. Chúng ta điện có hay không thần giới vong hồn? Có ý tưởng. Diệp thần nói chuyện thời điểm hơi có vẻ kiên cường, thân thể nghiêm lại, nghiêm túc nói đến, hồi bẩm Diêm Vương đại nhân, không có. Thảo, người mẹ nó cùng ta nói đùa đâu, vừa mới không phải còn nói mỗi một cái đại điện đều có thần giới vong hồn sao? Làm sao đến nơi này của ta liền không có? Làm gì nha, khi dễ người đúng hay không? Nói xong lời cuối cùng, Diệp thần tức hổn hển vỗ ghế dựa. Phán quan Chu Nham nghiêu đầu, ba người xấu hổ. Chỉ có một bên Tương Mâu không rõ ràng cho lắm. Diêm Vương đại nhân, chúng ta thứ năm điện Diêm Vương phủ một lần nữa thành lập bất quá 3 năm mà. Thôi, tại ngắn ngủi như vậy thời gian, đừng nói là thần giới vong hồn, liền xem như tiên giới vong hồn cũng không có người nào a. Phán quan khổ bức nói đến, lại Diệp thần đến trước đó thứ năm Diêm Vương điện kém một chút thì vĩnh viễn biến mất. Nói thế nào vong linh a, có thể còn sống cũng không tệ. Diêm Vương điện có thể có hiện tại như thế rộng rãi tràng diện, cũng đều là bởi vì Diệp thần đến mới có thay đổi. Không phải vậy, chỉ bằng mấy người bọn hắn, chỉ sợ hiện tại hắn đại điện Diêm Vương đã sớm đến cướp bóc. Nghe đến mấy cái này, Diệp thần ngược lại là không có tinh khí đối với cái này nhất điện kinh lịch. Hắn là tận mắt nhìn thấy, xem ra thật sự là nên câu nói kia ý nghĩ rất tốt đẹp. Hiện thực rất mảnh mai, cái kia minh giới cái kia điện thần giới vong hồn nhiều nhất. Đã minh giới cầm giữ có thần giới vong hồn, Diệp thần đương nhiên phải hiểu rõ người nào nhiều nhất, vì cái gì, đệ nhất điện Diêm Vương, Tần Nghiễm Vương, thứ hai điện Diêm Vương, Sở Giang Vương, còn có thứ ba điện Diêm Vương cùng thứ tư điện Diêm Vương, Tống Đế Vương cùng Ngũ Quan Vương. Nghiêu đầu đối với điểm này vẫn là vô cùng rõ ràng. Hai tay ôm quyền nói đến, tuy nhiên không biết mình Diêm Vương đại người vì sao phải hỏi cái này, nhưng là lấy bọn họ đối Diệp thần dài, mặt sau này, sợ là mình Diêm Vương điện cũng phải có rất nhiều thần giới vong hồn. A, Diệp thần kéo dài âm a một tiếng, yên lặng ghi vào trong lòng, riêng là Sở Giang Vương sở giận cái này một khối. Cảm tình lão gia hỏa này trong tay còn có thần giới vong hồn khó trách như thế trang bức. Bất quá chuyện này không thể nóng vội, đợi đến Diệp thần lại đụng đến Sở Giận thời điểm thật tốt hỏi một chút. A, đối ma tộc vong hồn cũng sẽ đi tới nơi này sao? Diệp thần trong đầu không khỏi nghĩ đến Phi Vũ, thuận tiện hỏi một miệng. Hồi bẩm Diêm Vương đại nhân, có ngay tại vừa mới. Cần phải thì có một cái ma tộc vong hồn rơi xuống tại chúng ta bên trong đại điện. Phán quan nhìn trong tay sổ sinh tử nói đến, biết. Diệp thần lạ thường không có hỏi nhiều, đã thần giới vong hồn đều có thể đi vào minh giới, như vậy ma tộc đi tới nơi này cũng không có cái gì hiếm lạ, thật tình không biết. Diệp thần không có để ý cái này ma tộc vong hồn, chính là trong đầu hắn nghĩ đến người kia Phi Vũ, Diêm Vương đại nhân, ma tộc có rất ít vẫn lạc tại chúng ta đại điện. Phán quan tựa hồ còn muốn nói điều gì cũng là bị Diệp thần đánh gãy, được kéo xa trước, nói cho ta một chút. Cái này mỏ vàng là chuyện gì xảy ra? Ở đâu? Khổ bức Phi Vũ, cũng bởi vì mỏ vàng xuất hiện, cùng Diệp thần bỏ lỡ cơ hội. Nếu là hiện tại hắn biết Diệp thần chính là chỗ này Diêm Vương, cam đoan hội đại náo Diêm Vương phủ. Phán quan ngậm miệng lại quay đầu nhìn Chu Nham. Diêm Vương đại nhân nói đến mỏ vàng, thuộc hạ còn có một chuyện phải bẩm báo. Diệp thần nghi hoặc hỏi thăm, bây giờ tại Diêm Vương đại nhân chỉ huy dưới, chúng ta thứ năm điện Diêm Vương phủ đã xưa đâu bằng nay, rất nhiều trần gian vong hồn tại lựa chọn đầu thai thời điểm đều sẽ ưu tiên đi vào chúng ta nơi này. Cái này cũng dẫn đến cung phụng so trước kia càng nhiều. Lão Chu, ta phát hiện ngươi thật đúng là một cái làm quản gia tài liệu. Có thể hay không nói điểm chính? Diệp Thần lần này tới đến minh giới nói trắng ra cũng là đi ngang qua, vốn là muốn vô thanh vô tức rời đi, nếu không phải là bởi vì nơi này trang hoàng, hắn đều chẳng muốn xuất hiện. Cho nên, hiện tại, Diệp Thần muốn biết chỉ là mỏ vàng sự tình. Đương nhiên, tại quá trình này, Diệp Thần cũng biết thần giới vong hồn sự tình cũng coi là không có phí công trở về. Chu Nham mặt mo đỏ ửng biết Diệp Thần là nói chính mình vết mực. Vội ho một tiếng chỉnh lý suy nghĩ, nói đến đây cái mỏ vàng là bởi vì ngày đó chúng ta tại xây dựng. Thêm thời điểm phát hiện một cái kỳ dị hỏa quang, phát hiện cái này hỏa quang người. Chính là trước đó mang theo đại nhân trở về cái kia quỷ binh, trước đó hắn chỉ là một cái cô hồn vì tránh né thụ tới địa ngục trừng phạt khắp nơi du đãng, nhưng là hắn phát hiện cái này hỏa quang thời điểm, cảm thấy có thể lập công, miễn trừ hoặc là giảm bớt trừng phạt thời gian, lúc này mới hướng ta bẩm báo. Nghe đến đó, Diệp Thần minh bạch, cảm tình cái kia tên tiểu quỷ binh cũng là phát hiện mỏ vàng tồn tại tiểu gia hỏa. Khó trách nhìn thấy chính mình sẽ như thế sợ hãi. Về sau, chúng ta căn cứ hắn cung cấp phương vị, tiến đến xem xét cũng không có trong miệng hắn chỗ nói cái gì hỏa quang. Vốn là muốn đối với hắn tiến hành trừng phạt thế, nhưng là hắn vô cùng kiên định nói hỏa quang ngay tại bên trong. Vì chứng minh quỷ binh nói chuyện phải chăng hoang ngôn, chúng ta vốn là muốn tượng trưng đào hai lần, cũng tốt tìm cho mình một cái lấy cớ. Ai ngờ liền phát hiện mỏ vàng đúng hay không? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo trách cứ thần sắc nhìn lấy Chu Nham. Đối với Chu Nham loại này phương thức xử lý vô cùng không hài lòng. Nhìn thấy Diệp Thần thần sắc như vậy, Chu Nham lập tức quỳ xuống, thuộc hạ biết sai về sau tuyệt đối sẽ không vọng kết luận, lần này sự tình, mình quả thật có sơ sẩy địa phương, hừ, có lỗi liền muốn phạt ngươi tiếp bị trừng phạt sao? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nói đến ánh mắt đảo qua mấy người. Nghiêu đầu, phán quan ào ào cúi đầu xuống. Hiển nhiên Chu Nham cũng không nhận được bất kỳ trừng phạt nào. Quỷ binh ngươi tiến đến, Diệp Thần đầu tiên là đối xử lạnh nhạt nhìn mấy người. Ngay sau đó thanh âm truyền đến đại điện bên ngoài cái kia tên tiểu quỷ binh. Nghe được Diêm Vương thanh âm về sau, cả người trong nháy mắt một trận run rẩy. Lấy thân phận của hắn, muốn đi vào Diêm Vương điện quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Bây giờ Diêm Vương đại nhân gọi mình tiến đi làm cái gì? Khúm núm đi tới, Diêm Vương đại nhân, hắn đang khi nói chuyện đợi đều run run rẩy rẩy, hiển nhiên vô cùng sợ hãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.